Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, online cứng rắn. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Mặc lấy một đầu lam sắc ngư đuôi váy thiếu nữ từ bên ngoài từng bước một đi tới. Xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Xinh đẹp thân thể mềm mại. Giống như ma quỷ dáng người. Tại đuôi cá váy chăm chú bao khỏa làm nổi bật phía dưới. Càng làm cho người miên man bất định. Đặc biệt là một đôi thon dài đôi chân dài. Dẫm lên một đôi thủy tinh đồng dạng giày cao gót. 100% chân chơi nam. Hận không thể có thể đè xuống đất ma sát tồn tại nha. Ơ lại nữ vương. Thật đẹp. Mà tại chỗ một số người trẻ tuổi nhìn đến trước mặt dẫm lên giày cao gót. Mặc lấy một đầu lam sắc ngư đuôi váy. Từng bước một đi tới ơ lại thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong đôi mắt có nồng đậm tham lam ánh mắt. Như nữ tử này. Nếu như bọn họ có thể xách về đi. Chẳng phải là nói bọn họ mỗi ngày đều sẽ có một cái cực kỳ khoái lạc ban đêm. Quả thực cũng là để người huyết mạch dâng trào tiết tấu nha. Nguyên bản đã đầy đủ kinh diễm ơ lại nữ vương. Lần này tham gia hoàng thất party. Hiển nhiên lần nữa thật tốt trang điểm mấy phần. Biến đến càng thêm kinh diễm lên. Đối với điểm này, tất cả mọi người muốn có được trước mặt ơ lại. Thế nhưng là, tại chỗ cơ bản tất cả mọi người rõ ràng. Bọn họ muốn được đến ơ lại có khả năng. Cơ bản là không. Vô cùng khó khăn. Tam đại gia tộc tam đại bá tước hậu bối. Không biết bao nhiêu người truy cầu ơ lại. Mà bây giờ, lại là không có một người có thể thành công. Cả đám đều bị ơ lại cự tuyệt. Có thể nghĩ, muốn truy cầu ơ lại đến tột cùng khó khăn dường nào. Có tiền có thế, đều không nhất định được. Về phần bọn hắn ở chỗ này. Cái nào có thể so với tam đại gia tộc còn muốn càng thêm có tiền. Tam đại gia tộc, cơ bản mỗi một cái đều là 100 tỷ trở lên tư sản nha. Có thể nghĩ, tam đại gia tộc đến tột cùng kinh khủng bực nào. Rốt cuộc, bọn họ là mặt trời không lặn đế quốc tam đại gia tộc. Là mặt trời không lặn đế mặt bài nha. Mà bây giờ, ơ lại lại là không có chút nào đáp ứng tam đại gia tộc thanh niên truy cầu. Mà bọn họ. Là triệt để nghi hoặc, tam đại gia tộc thanh niên, cái nào không là vô cùng ưu tú, mà ơ lại lại là cự tuyệt, chẳng lẽ ơ lại có càng thêm người thích hợp, đã có ưa thích người, vừa nghĩ tới chỗ này, bọn họ căn bản là lập tức phủ quyết, điểm này, tuyệt đối không có khả năng, chưa từng có nghe nói ơ lại có ưa thích người, càng thêm đừng nói hắn, nếu như ơ lại nữ vương đã có ưa thích người. Chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Càng thêm không có khả năng không có một tiếng gió nhẹ nhẹ nha. Bất cứ chuyện gì, đều sẽ có một số dấu vết để lại. Mà về phần có thể hay không theo những thứ này dấu vết để lại tìm kiếm được mình muốn đồ vật. Hết thảy, thì nhìn chính mình. Mà bây giờ, tất cả mọi người không có phát hiện ơ lại có ưa thích người. Bởi vậy, tuyệt đối không có khả năng. Elise công chúa hôm nay đắc đả vẫn là vô cùng công chúa. Mà ở bên cạnh người nhìn đến Elise, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa thời điểm. Gật gật đầu, ơ lại là nữ vương, mà Elise là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Chuyên môn phụ trách cũng là đáng yêu loại hình, đi đồng dạng là đáng yêu lộ tuyến. Mà lúc này Alice, xác thực vô cùng đáng yêu, tối thiểu nhất. Vẫn luôn là dạng này loại hình nha. Cái kia gia hỏa là ai? Một tên tiểu tử thúi. Người phương Đông. Thế mà, làm bọn hắn nhìn đến trước mặt tại ơ lại bên cạnh thanh niên thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, mái tóc dài màu đen. Da vàng, mắt đen. Không cần phải nói. Người thanh niên này cũng là một cái người phương Đông. Mà một cái người phương Đông. Lại có thể đi tại ơ lại nữ vương bên cạnh. Ơ lại nữ vương đến tột cùng nhiều sao cường thế. Tại chỗ không ai không biết. Mà một cái người phương Đông. Căn bản không có khả năng đi theo ơ lại bên cạnh nha. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Cơ hồ tất cả mọi người trong óc có. Chẳng qua là từng cái dấu chấm hỏi mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ triệt để mộng bức. hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là Erlai bảo tiêu? Sau cùng, cơ bản tất cả mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Tựa hồ như thế một cái suy đoán mới là chính xác nhất. Bằng không, không có khả năng chả có người khác có thể đứng tại Erlai bên cạnh. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt từ bên ngoài đi tới Erlai còn có Elise bọn họ. Không hề dừng lại một chút nào. Phóng ra thon dài hai chân. Từng bước một đi vào trong phòng khách. Phòng khách vô cùng to lớn. Bố trí được còn vô cùng hào hoa. Mà ở bên cạnh, có một số thị nữ ngay tại đầy đủ loại mỹ tử còn có một số tinh mỹ bánh ngọt tới. Có thể nói, lần này party, thế nhưng là hoàng thất party. Mà hoàng thất party, không có khả năng không chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Không hào hoa lời nói. Làm sao có thể được xưng tụng là hoàng thất party? Hôm nay, vô cùng vinh hạnh tại chỗ các vị có thể cho ta Erlai nữ vương một bộ mặt. Đáp ứng lời mời mà đến. Điểm này, ta cao hứng phi thường. Các vị đều là mặt trời không lặn đế quốc mỗi cái phương diện tinh anh. Có thể nói, đều có thuộc về mình công tác. Có thể theo bận rộn trong công việc rút chút thời gian tham gia lần này hoàng thất party. Ta lần nữa cảm tạ mọi người. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Erlai mỉm cười, đi vào trong phòng khách. Nhìn lấy bốn phía mọi người. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Thực, Erlai vô cùng rõ ràng. Những thứ này người tới. Chẳng qua là muốn xem một chút chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào cùng hai đại bá tước. Chống lại, tốt biết rõ ràng chính mình chiến đội mà thôi. Nếu như không là vì điểm này. Hôm nay tới tham gia hoàng thất party nhân số. Khả năng còn có ít một nửa. Điểm này, Erlai vô cùng rõ ràng. Có khả năng. Thiếu 2/3, rốt cuộc, trước mắt đến hoàng thất không có cường đại như vậy lực thu hút. Mà chính mình, vừa mới lên làm mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Một số người khả năng còn không có tránh thức đem chính mình để ở trong mắt. Đem chính mình xem như nữ vương đối đãi đâu. Bởi vậy, lần này, những thứ này người đều là qua đến xem thử tiếp xuống tới tình thế. Dạng này, bọn họ mới có chừng đầy đủ thời gian đứng đội. Bằng không, căn bản không biết cần phải đứng tại một bên nào. Hôm nay, cử hành lần này hoàng thất party, có hai cái mục đích. Nhìn đến trong đám người lây chi sao giết còn có Smith sao đặc biệt thời điểm. Erlai mỉm cười, nhìn lấy đám người chung quanh. Không có nhiều lời, mở miệng, đệ nhất, mặt trời không lặn đế quốc trước mắt tình thế cũng không tốt. Không chỉ có kinh tế xuất hiện đình trệ. Không có cường đại sinh mệnh lực, duy nhất có thể, chẳng qua là miễn cưỡng duy trì hiện trạng mà thôi. Điểm này, đối với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tới nói, vô cùng không tốt, bởi vậy, ta muốn kích thích một chút mặt trời không lặn đế quốc kinh tế. Để mặt trời không lặn đế quốc kinh tế xuất hiện phồn vinh, khôi phục trước kia bộ dáng. Thứ hai, đây là ta rất muốn nhất làm sự tình, cũng là nội các. Từ nay về sau, làm nữ vương, ta sẽ dần dần suy yếu nội các thực lực. Mặt trời không lặn đế quốc không thể bị một số ngoan cố không thay đổi người khống chế tại trong. Tay, Erlai một câu, như là một quả bom một nhảy vào trong mọi người. Thoáng cái, triệt để nổ tung, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.